Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, Thế giới bài xích, chương 1746, Thế giới bài xích muốn nói. Trước đó cái kia một trận kịch liệt chém giết, đối bọn hắn là có chỗ tốt, nhất là những cái kia thực lực nguyên bản tương đối nhỏ yếu hạch tâm đệ tử. Bình thường hôi giới lịch luyện người, một chút yêu ma quỷ quái. Chỉ cần lúc trước chém giết bên trong vẫn còn tồn tại, thực lực của bọn hắn đều xuất hiện trên diện rộng tăng lên. 2 sao bình thường, 2 sao tinh anh tăng lên tới 2 sao khủng bố, 2 sao khủng bố tăng lên tới 3 sao bình thường các loại. Cứ thế mà suy ra, liền xem như Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn dạng này đỉnh tiêm cao thủ, tuy nói không thể trực tiếp tăng lên sinh vật cấp bậc, nhưng thực lực cũng tăng lên không ít, thậm chí một chút ở trên bờ biển thao túng súng đạn binh lính bình thường cũng thu được không ít. Chỗ tốt, từ người bình thường tăng lên tới 1 sao tinh anh, 2 sao bình thường, không có cách nào, trước đó trên mặt biển dân tộc thủy số lượng quá nhiều. Mà những này dân tộc thủy tuy nói bị thế giới hiện thực áp chế thực lực, nhưng nhỏ yếu nhất quân tôm. Hắn bản thân thực lực cũng là 2 sao tinh anh, chỉ bất quá bị áp chế sau hiển hiện ra cũng chính là 2 sao bình thường mà thôi. Kể từ đó, tự tính không có trực tiếp giết địch, vẻn vẹn chỉ là viễn trình súng đạn công kích, những binh lính kia cũng có thể thu hoạch được 1/10 chỗ tốt. Lại thêm lúc ban đầu tăng lên cần điểm tiến hóa cũng không nhiều. Kể từ đó, đem sinh vật cấp bậc tăng lên. Cũng là không kỳ quái, không quản thu được nhiều ít chỗ tốt, trước đó chiến đấu kịch liệt trình độ đều để Trúc Tâm Di bọn người nghĩ lên sợ không thôi. Có thể nói như vậy, liền xem như Hoàng Khôn, lúc trước trong chiến đấu, đều kém một chút vẫn lạc, cho nên, lúc này nhìn thấy trên mặt biển lại lần nữa xuất hiện lít nha lít nhít dân tộc thủy. Nhất quán biểu hiện được yêu nhã Trúc Tâm Di cũng nhịn không được nhổ nước bọt. Còn có để hay không cho người nghỉ ngơi a? Nhưng không quản trong lòng là như thế nào khó chịu, bọn hắn cũng biết, địch nhân xuất hiện cũng không lấy ý chí của mình là chuyển di. Mà phía sau mình chính là người nhà sinh hoạt gia viên. Cho nên cũng không có khả năng lui lại chạy trốn. Duy nhất có thể làm ra lựa chọn chính là chiến đấu. Tử chiến, lên, cùng lắm thì 18 năm sau lại là hảo hán một cái. Hoàng Khôn đứng ra hét lớn một tiếng, sau đó nhảy đến chính mình triệu hoán đi ra vũ trụ trên chiến hạm. Trước tiên hướng về nơi xa vọt tới dân tộc thủy phát động công kích. Là binh can đảm, Hoàng Khôn xung phong đi đầu không thể nghi ngờ cực lớn khích lệ phe nhân loại sĩ khí. Đại lượng hôi giới lịch luyện người không tự chủ được theo Hoàng Khôn phát động công kích. Hướng về những cái kia dân tộc thủy phóng đi. Mà đường ven biển bên trên binh sĩ tắc thì điều khiển hỏa pháo. Đạn đạo lại lần nữa hướng về những cái kia dân tộc thủy phát động công kích từ xa. Lấy ngàn mà tính đạn pháo. Đạn đạo mang theo chói tai tiếng rít, vượt qua mặt biển, ở dân tộc thủy bên trong bạo tạc, hình thành từng cái quét ngang mấy chục mét vuông thậm chí cả mấy trăm mét vuông ánh lửa. Sóng xung kích, đem thực lực nhỏ yếu lính tôm tướng cua xé thành mảnh nhỏ. Không thể không nói, những binh lính này trong chiến đấu hay vẫn là làm ra tác dụng không nhỏ. Bọn hắn đến thiếu thanh để ý một phần nhỏ cấp thấp dân tộc thủy. Để xông lên phía trước nhất hôi giới lịch luyện người không đến mức ngay đầu tiên liền xa vào đến. Trùng điệp trong vòng vây, kịch liệt chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, cơ hồ mỗi một giây bên trong đều sẽ không nhiều lấy trăm tính dân tộc thủy bị xử lý. Nhưng cũng sẽ có một ít nhân loại đang kịch liệt trong chiến đấu bị dân tộc thủy giết chết. Trận chiến đấu này trọn vẹn duy trì hơn 1 giờ mới kết thúc. Liền xem như bạo lực nhất Hoàng Khôn tại chiến đấu kết thúc về sau đều mệt đến không có cách gì. Động đậy, một đầu chồng vào biển trong nước. Nếu như không là Trúc Tâm Di khống chế một đầu đại trương duỗi ra xúc tu đem Hoàng Khôn một cái vớt lên, chỉ sợ cái này Hoàng Khôn sẽ là cái thứ nhất sau khi chiến đấu kết thúc liền chết đuối nước biển. Bên trong nhân loại, lúc này Trúc Tâm Di biến cực kỳ bận rộn. Nàng quái vật quân đoàn ở hai lần sau đại chiến cơ hồ hoàn toàn đổi mới một lần. Dĩ vãng quái vật đại đa số đều trong chiến đấu bỏ mình. Thay vào đó thì là Trúc Tâm Di mới mị hoặc cường lực dân tộc Thủy. Nói thật, cũng là Trúc Tâm Di thực lực bây giờ đạt đến 4 sao bình thường đỉnh phong. Phàm là bản thân bị trọng thương cường lực dân tộc Thủy đều sẽ bị Trúc Tâm Di nhanh chóng khống chế. Trúc Tâm Di trừ chỉ huy những cái kia cường lực dân tộc Thủy khắp nơi cứu viện mệt mỏi rơi vào. Trong nước biển hôi giới lịch luyện người bên ngoài, càng là vội vàng đem những cái kia trọng thương không dậy nổi dân tộc Thủy mị hoặc. Có thể nói như vậy, bởi vì Trúc Tâm Di đặc thù mị hoặc năng lực, mỗi khi trải qua một trận đại chiến, nàng thuộc hạ quái vật đều sẽ bị thay thế đi rất nhiều. Đương nhiên tổng thể xu thế đều là hướng về càng ngày càng mạnh phương hướng phát triển. Trúc Tâm Di lúc này đã thu phục hơn 30 đầu cự kinh, hơn 40 đầu cá mập tướng, thậm chí còn thu phục hơn 10 đầu vàng cua, cự kinh, hổ sa, đại bạch tuộc, 3 đầu lăn lộn huyết giao long. Có thể nói như vậy, ở thu phục những này dân tộc Thủy về sau, Trúc Tâm Di thực lực đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Liền xem như đối mặt 4 sao tài ách cấp bậc quái vật, đều có thể bằng vào cường đại dân tộc Thủy quân đoàn chống lại. Đương nhiên, đây cũng là ở chân long không có xuất thủ tình huống dưới. Nếu là chân long xuất thủ, những này dân tộc Thủy lại nhiều cũng chỉ là bị trấn nhiếp dày vò người yêu. Nhìn thấy những thủy quân kia lại lần nữa gặp thất bại. Trong mây đen chân long từng đầu con mắt đều trợn tròn. Nếu như không là vệ tiểu bắc ở chỗ này trấn áp, chỉ sợ bọn hắn đã sớm kìm nén không được, giết xuống dưới, vệ tiểu bắc lại lần nữa niệm tụng một đoạn kinh văn về sau. Yên lặng nhìn xem trên mặt biển tình huống, nói trắng ra là, vệ tiểu bắc lúc này cách làm chính là dùng dân tộc Thủy đến không ngừng tôi luyện Trúc Tâm Di bọn. Người, ở bước vào 5 sao kinh khủng cấp độ về sau, vệ tiểu bắc ẩn ẩn có một chút cảm giác. Thế giới hiện thực đang chậm rãi bài xích chính mình. Đối với dạng này kết quả, vệ tiểu bắc cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao cùng nhau đối với hôi giới mà nói, thế giới hiện thực nguyên bản là một cái quy tắc cực kỳ nghiêm khắc đại thế giới. Giống 5 sao khủng bố loại tồn tại này, đổi thành thế giới bình chướng hoàn hảo thời điểm, chỉ sợ sớm đã bị bài xích đi ra ngoài. Hiện tại chẳng qua là nguyên nhân thế giới bình chướng rách dưới, dẫn đến đại lượng hôi giới quy tắc xâm nhập hiện thực, làm cho hiện thực đối cường đại tồn tại dung nạp trình độ cao hơn rất nhiều. Lại thêm hắn nguyên bản là hiện thực nhân loại nguyên nhân, tài làm cho vệ tiểu bắc trước đó ở thế giới hiện thực bên trong không có nhận cái gì áp chế. Nhưng bây giờ theo thanh mộc phúc địa không ngừng trưởng thành, vệ tiểu bắc thực lực không ngừng tăng lên, thế giới hiện thực cũng khó có thể thừa nhận vệ tiểu bắc loại tồn tại này. Nói đơn giản điểm, vệ tiểu bắc cùng thanh mộc phúc địa chính là một người có hai bộ mặt. Mà vệ tiểu bắc ở trong hiện thực hành động liền tựa như một cái thế giới ở trong hiện thực. Hắn bất kỳ cử động nào đều có thể sẽ đối với thế giới hiện thực tạo thành ảnh hưởng xấu. Kể từ đó, thế giới hiện thực mới có thể bắt đầu bài xích vệ tiểu bắc. Hiện tại hoàn hảo, chờ đến thế giới hiện thực đối vệ tiểu bắc lực đẩy độ tăng lớn. Vệ tiểu bắc đừng nói ở trong hiện thực hành động, liền xem như muốn đi vào thế giới hiện thực đều có thể cần trả giá rất lớn. Cho nên, vệ tiểu bắc mới có thể không để ý phiền phức, đem những này chân long bắt được, mượn dùng 3 nước biển tộc chi lực đến tôi luyện Trúc Tâm Di bọn người. Dù sao các vệ tiểu bắc không có cách gì tự do tiến vào thế giới hiện thực thời điểm, cũng chỉ có thể đủ dựa vào Trúc Tâm Di đợi người tới duy trì thế giới hiện thực an bình. Ở thời gian trôi qua bên trong, một đợt lại một đợt dân tộc Thủy ở Trúc Tâm Di bọn người vừa mới khôi phục một chút lực lượng thời điểm từ mặt biển tuôn ra đánh tới. Hết chương.